Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 66 câu dẫn. Canh 2, Tố Y thấy Trăm Dặm Nhiêu hỏi, liền cười ha hả nói. Đang ở nói hạt giống phao không phao sự tình đâu, Trăm Dặm Nhiêu hờn dỗi nói. Người nha, đều không nói chút ta hảo. Thế nhưng đem việc này nói cùng Hạ Mị nghe. Người này không phải làm Hạ Mị chê cười ta không có thưởng thức sao? Tố Y nhìn nàng kia bộ dáng, tuy cùng Mao Tiểu Ngư giống nhau như đúc, nhưng là xem nàng làm nũng bộ dáng chính là nhịn không được khởi một thân nổi da gà. Nhìn nàng kia nói cùng thật sự giống nhau, làm Tố Y không khỏi cảm thấy các nàng có phải hay không thật đúng là thảo luận quá vấn đề này. Tố Y cưỡng chế trụ trong lòng không thoải mái, cười nói. Như thế nào sẽ đâu, nàng sườn mặt đối Hạ Mị nhướng mày nói. Hạ Mị, người sẽ chê cười con cá nhỏ sao? Hạ Mị dương môi cười, như là nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau. Ta như thế nào sẽ chê cười ta con cá nhỏ đâu, hắn nói chính là hắn con cá nhỏ. Mà không phải trước mắt người này, nhưng là Trăm Dặm Nhiêu tất nhiên là không có nghe minh bạch. Nàng cười duyên liên tục, hảo. Một ngày liền sẽ hoa ngôn xảo ngữ, cơm đều thượng bán, chúng ta mau qua đi đi, ta không phải hoa ngôn xảo ngữ, Hạ Mị thu cười. Nghiêm túc nói, Trăm Dặm Nhiêu sửng sốt, ngay sau đó cười nói. Đã biết, đi nhanh đi, bọn họ ba người nói hướng nhà ở nội đi đến, trên bàn đồ ăn đã dọn xong. Mao Tiểu Hạc cùng bánh nhân đậu phân biệt ngồi ở lưu thị hai bên. Mao Tiểu Mao. Giả Ngọc cùng Giả Hàm bọn họ đều đi thư viện, cơm trưa là không trở lại ăn, cho nên cũng liền bọn họ sáu cá nhân ăn cơm khi. Lưu Thị thấy Mao Tiểu Ngư ngày thường yêu nhất ăn thanh xào rau xanh cùng hầm móng heo. Hôm nay lại một ngụm cũng chưa ăn, liền hỏi nói, Tiểu Ngư, ngươi không thoải mái sao? Không có a Trăm Dặm Nhiêu không biết Lưu Thị vì cái gì muốn hỏi như vậy, Lưu Thị nói. Người ngày thường thích nhất ăn rau xanh cùng móng heo. Hôm nay một chiếc đũa cũng chưa động. Ta cho rằng ngươi không thoải mái đâu, không có. Nương, Trăm Dặm Nhiêu nói gắp một chiếc đũa rau xanh ăn lên. Nàng ghét nhất chính là này hai dạng đồ ăn. Nhưng là sợ Lưu Thị sinh ra nghi ngờ. Liền cố nén ghê tởm ăn một ít một bữa cơm ăn xong tới liền cùng bị một hồi hình giống nhau khó chịu. Cảm giác đầy miệng đều tràn ngập móng heo cái loại này hương vị Trăm Dặm Nhiêu cơm nước xong sau. Liền cùng Hạ Mị cùng đi duyệt y các một đường đều ở Hạ Mị giám thị hạ. Đảo cũng không có gì khả nghi địa phương, càng không có gì manh mối. Trên đường trở về, Trăm Dặm Nhiêu đối Hạ Mị nói muốn đến bờ sông đi một chút. Vì thế hai người liền đi bờ sông tháng tư phân thời tiết. Gió nhẹ phất liễu. Đứng ở bờ sông kinh gió thổi qua, vẫn là có chút lạnh lẽo. Trăm Dặm Nhiêu thấp giọng nói, phong như vậy một thổi, thật đúng là có chút lạnh. Trăm Dặm Nhiêu giả thành như ngọc thời điểm, tổng có thể thấy thiên lãnh khi. Mao Tiểu Ngư khoác Hạ Mị áo ngoài hồi duyệt y các hoặc mao trạch, cho nên hiện tại nàng cũng tưởng khoác một lần. Hạ Mị nhíu mày, sự tình thật nhiều, trong chốc lát muốn tới ngại lãnh. Thật là phiền toái, tuy nói trong lòng đã phiền không được, nhưng là ngoài miệng như cũ nói. Xác thật là có chút lãnh, chúng ta đây mau chút trở về đi. Trăm Dặm Nhiêu mở to hai mắt nhìn, như thế nào cùng tưởng không giống nhau. Bất quá nếu Hạ Mị đều nói như vậy, nàng cũng chỉ hảo nói. Kia liền về đi, trở lại mau trạch. Vừa vặn ăn cơm chiều, ăn xong cơm chiều sau. Hạ Mị tính toán hồi phủ, Trăm Dặm Nhiêu lại ngượng ngùng xoắn xít địa đào. Hạ Mị, người xem, chúng ta hai ngày này bận bận rộn rộn, cũng không hảo hảo nói chuyện qua. Người liền bồi ta trò chuyện sao, nếu là Mao Tiểu Ngư nói như vậy. Hạ Mị tự nhiên là vui, vì không cho trước mắt cái này giả Mao Tiểu Ngư sinh ra nghi ngờ. Vì thế đành phải nói, hảo a, chúng ta xác thật cũng là không hảo hảo trò chuyện qua. Ta này không phải sợ ngươi mệt, lúc này mới phải đi. Trăm Dặm Nhiêu nhu tình như nước. Chỉ cần ngươi bồi ta như thế nào đều không mệt. Hạ Mị nhìn kia vẻ mặt nhu tình, trong lòng một trận chán ghét, nhưng là còn phải ý cười doanh doanh ứng phó. Vốn định hai người ở chung viện trò chuyện là được. Không nghĩ tới Mao Tiểu Ngư lại là mang theo Hạ Mị một đường tới rồi nàng nhà ở. Hạ Mị lại không thể không đi tiến nhà ở. Hạ Mị liền cảm thấy cùng nàng đãi ở bên nhau liền cả người không thoải mái. Trong lòng càng là chán ghét không thôi, nhưng là còn phải trái lương tâm mà ứng phó, Hạ Mị. Ta đôi mắt làm như tiến tiểu phi trùng, người giúp ta nhìn xem, trăm dặm nhiêu nói đem mặt thấu đi lên, thiên diện lang quân ra người mặt nạ. Liền tính là dựa vào lại gần, cho dù là dùng tay sờ đều sẽ không bị người phát hiện. Cho nên trăm dặm nhiêu mới dám to gan như vậy đem mặt thấu tiến lên đi, Hạ Mị nhìn kia thấu đi lên. Mặt, trong lòng chán ghét tới rồi cực hạn, hắn chỉ nghĩ giết nàng hảo sao. Chính là bởi vì Mao Tiểu Ngư không có rơi xuống, cho nên Hạ Mị đành phải giơ tay bẻ ra nàng đôi mắt. Ứng phó thổi thổi, hảo, trong ánh mắt biên không có gì, Hạ Mị nói bất động thanh sắc mà sau này lui nửa bước. Đem hai người khoảng cách kéo ra trăm dặm nhiêu lại là cố ý đứng không vững giống nhau nhào vào Hạ Mị trong lòng ngực, Hạ Mị phản ứng đầu tiên chính là đẩy ra nàng, nhưng là trăm dặm nhiêu lại là ôm chặt hắn, hai người ánh mắt một ngộ. Liền thấy trăm dặm nhiêu trong mắt giống như nước gợn lưu chuyển, làm như muốn đem người hít vào đi, hơn nữa cái kia Mao Tiểu Ngư mặt. Hạ Mị tức khắc có chút hoảng hốt, trăm dặm nhiêu thấy thuật thôi miên nổi lên tác dụng. Liền nhân cơ hội câu lấy Hạ Mị cổ, cả người hướng trên người hắn dán đi, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.